Minh Hà Chi Cao Xí, chương 88, Trung Cuộc Hoàn, góc truyện audio.com, chấm, nhất thời xúc động thì kết quả đó là như vậy sao? Chu Cao Xí có chút hối hận, nhưng nhìn ánh mắt nam nhân lẳng lặng ngóng nhìn trên người mình. Rõ ràng đã khát vọng vô cùng, nhưng vẫn áp chế khát vọng bản thân, nhìn mình, cũng không tái tiến thêm một bước. Lúc này, ánh trăng liêu nhân. Trong cung điện to như vậy, trên giường lớn hoa mỹ, vải mành đều màu minh hoàng, nam nhân anh vĩ chống hai tay lên, ám trầm thâm thúy lẳng lặng ngóng nhìn thiếu niên ôn nhuận dưới thân. Khuôn mặt vốn có chút trắng bệch lại bởi vì kịch liệt hôn cùng vuốt ve mơn trớn mà đỏ ửng không thôi. Xí nhi thanh âm nam nhân khàn khàn có chút thở dốc nói. Chịu đựng khát vọng trong lòng, chịu đựng thân thể kêu gào. Đều cơ hồ đã phát đau, lại vẫn không muốn thân thể Xí Nhi còn không có chân chính phục hồi như cũ. Nhưng thiếu niên cũng ngóng nhìn nam nhân, chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng vuốt hai má nam nhân, thấp giọng nói cha nếu tương lai, ngài không cần con, thỉnh nhất định phải nói cho con biết. Nam nhân sửng sốt, lập tức lửa giận nhảy lên cao, trong lòng khát vọng bởi vì câu này mà kêu tát thất phân ngươi nói cái gì. Những lời này, hắn vẫn đều muốn nói. Thiếu niên nhìn nam nhân, vẻ mặt thực bình tĩnh, phi thường bình tĩnh, cha hắn nay là chủ nhân thiên hạ này, nắm giữ quyền thế thiên hạ, phúc thủ vi vân phiên thủ vi vũ. Nay cha hắn đối hắn chấp niệm thâm hậu, nhưng còn tương lai thì sao? Một khi quyền thế siêu việt thành chấp niệm của bản thân, làm người yêu việt cao cao tại thượng đến xâm nhập cốt tủy. Mình đâu còn là duy nhất với cha, như Hòa Thượng Lão Sư nói, trên đời khó thay đổi nhất là lòng người, dễ thay đổi nhất cũng lại là lòng người, cho nên, hắn vẫn theo bản năng trốn tránh thứ chân chính có được, chỉ cần bọn họ không có chân chính, không nên phát sinh, như vậy cho dù một ngày kia, bọn họ lui về quan hệ phụ tử thuần túy, mình cũng dễ dàng đối mặt. Không phải sao, nhưng là, vì sao hiện tại trước mắt lại mơ hồ, vì sao thấy không rõ vẻ mặt nam nhân trên người, trong mắt không ngừng trào ra thứ gì đó, bỗng nhiên bị ôm chặt lấy, cái hôn mềm nhẹ dừng ở trên mặt, một chút hôn đến nước mắt đang chảy xuống, bên tai là bất đắc dĩ thở dài nói ngươi ngốc, ngươi lại không nhận, còn lo lắng, Xí Nhi, bởi vì hôm nay thấy mấy nữ nhân kia. Chu Cao Xí nâng tay đẩy Chu Lệ, nhưng kết quả của cái đẩy ra đó là bị cắn một ngụm vào vai. Bên tai là nghiêm khắc cảnh cáo Xí Nhi, không được đẩy ta ra. Chu Cao Xí dừng lại, không nói gì, chỉ quay đầu đi, nghĩ đến sau khi đi vào Hoàng Thành, vừa vặn thấy giáo phường Tư mang theo mười mấy cô gái xinh đẹp tiến đến bái kiến cha. Vì thế trong lòng liền dầu dĩ đến hiện tại. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn là bởi vì thấy mấy cô gái này mà trong lòng ghen tuông cáu kỉnh. Xí Nhi mấy nữ nhân này chỉ là làm cho người ta xem Chu Lệ có chút bất đắc dĩ nói. Nâng tay muốn sờ sờ đầu Chu Cao Xí, nhưng Chu Cao Xí lại không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lại quay đầu tránh đi, Chu Lệ nhíu mày, trong lòng tức giận, cầm cầm Chu Cao Xí, cường thế kéo lại. Thấy cái mũi Chu Cao Xí hồng hồng, đôi mắt vẫn ửng đỏ, trong lòng lại là mềm nhũn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn, khàn khàn mở miệng Xí Nhi, ngươi nếu không vui, ngày mai sẽ lại gửi các nàng về giáo phường Tư. Chu Cao Xí không nói gì, chỉ rũ mắt, trong lòng chua xót nghĩ, cho dù hiện tại đuổi rồi, tương lai thì sao, trước kia ở vương phủ hoàn hảo, không ai dám nói. Nhưng hiện tại không giống, cha hắn là chủ nhân thiên hạ này, hậu cung to như vậy lại có thể nào không có nữ nhân. Toàn bộ người trong thiên hạ đều nhìn đó, Xí Nhi, Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí không nói một lời, trong lòng cáu kỉnh, tiểu tử này mà nháo lên thì tính tình thực quật cường. Cha không có việc gì Chu Cao Xí nâng mắt, nhếch miệng cười, trong lòng cứ việc tối nghĩa. Nhưng trên mặt cũng cười ha ha mở miệng con chỉ là nhất thời không thoải mái trong lòng. Nói chút ngốc, cha coi như không có nghe thấy là được. Chu Lệ nhìn chằm chằm tươi cười của Chu Cao Xí. Sau một lúc lâu, mới ôm Chu Cao Xí, gắt gao, nhắm mắt nói nhỏ nói vậy ngủ đi. Chu Cao Xí ân một tiếng, dịch thân, đưa lưng về phía Chu Lệ, nhưng giây tiếp theo đã bị mạnh mẽ kéo lại cha. Khi ngủ không được đưa lưng về phía ta, Chu Lệ thản nhiên nói, mặt không chút thay đổi đem Chu Cao Xí đang ngốc lăng kéo vào trong ngực mình. Chu Cao Xí ngốc sửng sốt một hồi, nhìn cha hắn nhắm hai mắt lại, hắn cũng mới chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng toan xác, nhưng khóe miệng thong thả chậm gợi lên tươi cười ngây ngốc. Ít nhất, giờ phút này, ở trong lòng cha hắn vẫn được coi trọng, có đúng hay không? Đợi Chu Cao Xí chậm rãi chìm vào giấc ngủ sau, Chu Lệ mở to mắt, nhìn chằm chằm Chu Cao Xí trong lòng khóe miệng vẫn như cũ ngốc hồ hồ cười. Không tiếng động thở dài, tiểu tử này nhất định không biết, khi tiểu tử này rõ ràng không muốn cười, lại cố gắng cười, vậy cũng không phải là cười, đó là khóc, nâng tay nhu nhu đầu Chu Cao Xí, mang theo một chút tức giận, tiểu tử này, thế nhưng không tin tưởng mình, hừ, cũng không sao, hắn sẽ làm tiểu tử này biết, khắp thiên hạ ai cũng đều có thể không tin, chỉ không thể không tin hắn. Hôm sau, thời điểm Chu Cao Xí tỉnh lại, Chu Lệ đã đứng dậy, đang chậm rãi mặc bào phục, Chu Cao Xí sửng sốt, lập tức xốc chăn lên xuống giường, thói quen tính tiến lên, giúp cha hắn đem bào phục mặc. Kỳ thật, cha hắn mặc quần áo hay ăn cơm hàng ngày đều tự làm được căn bản không cần mình hỗ trợ. Nhưng thời điểm cùng cha hắn ở Tùng Trúc Viện trụ, cha hắn muốn chính mình hầu hạ nha. Nói cái gì mà đây là việc của đứa con. Sau đó khi mình tiến lên hầu hạ, cha hắn liền thường thường ra vẻ không thèm để ý sờ sờ mặt mình. Sờ sờ thắt lưng mình, nhân cơ hội hôn môi, tựa như hiện tại. Vội vàng tránh đi cái hôn ở cổ, ôm lấy cổ, nghiêm nghị mở miệng cha, ngài nên đi ra ngoài. Đôi mắt Chu Lệ lại ám trầm kéo tay đang ôm cổ của Chu Cao Xí. Khi Chu Cao Xí kinh hoàng trong ánh mắt, hung hăng hôn lên đôi môi đang muốn cự tuyệt, tùy ý xâm lược càn quét một phen, cảm thấy mỹ mãn mới hơi hơi buông ra, trán dán vào trán, dừng ở hai má ửng đỏ, đôi mắt có chút ướt át. Khàn khàn mở miệng ba ngày sau, chính là đại điển đăng cơ. Xí nhi, mấy ngày nay, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi tối chờ cha trở về cùng nhau dùng bữa. Đợi ăn dược thiện chúc lúc sáng nha, ngươi không được làm một mình. Chu Cao Xí vừa nghe, nhất thời suy sụp hạ mặt. Không phải đâu, Ngô Thái Y nấu dược thiện chúc vừa chua vừa khó ăn. Chu Lệ thấy Chu Cao Xí hạ mặt, cười nhẹ một tiếng. Nâng tay nhẹ niết hai má Chu Cao Xí, lại hôn lướt qua một cái, mới không tha buông ra tay đang nắm lấy thắt lưng Chu Cao Xí. Xoay người rời đi, vì thế, thời gian ăn sáng, nhìn Ngô Thái Y vẻ mặt nghiêm túc bưng dược thiện chúc đi lên. Chu Cao Xí khóe miệng vi trừ, ngày thường không phải hiểu cầm bưng tới sao, hôm nay sao lại là Ngô Thái Y tự mình đưa tới. Ngô Thái Y này đưa tới. Mình sao có thể lừa gạt được chứ? Này Ngô Thái Y cũng không hiểu cầm dễ lừa thế nào đâu nha. Thần Ngô Dung bái kiến Thế tử điện hạ, Ngô Thái Y cung kính chỉ lễ. Chu Cao Xí trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, nâng tay ý bảo Ngô Thái Y đứng dậy, cười tủm tỉm mở miệng Ngô Thái Y vất vả đem dược thiện buông đi. Ngô Thái Y cung kính buông dược thiện, cũng đến trước mặt Chu Cao Xí. Còn cung kính trình lên cái thìa, thỉnh Thế tử dùng dược thiện, Chu Cao Xí nhìn chằm chằm cái thìa được đưa tới trước mặt. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi tiếp nhận, cũng thuận thế buông, ngẩng đầu cười ha ha nói Ngô Thái Y, mấy ngày liền đến vì bệnh tình Cao Xí mà tận tình quan tâm. Đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay cũng không có sự gì, Ngô Thái Y không ngại lui ra, hảo hảo nghỉ tạm một phen. Cũng có thể về nhà nhìn xem thê nhi, phải không, thần không có gia quyến. Ngô Thái Y cung kính cúi đầu trả lời, Chu Cao Xí cứng đờ, thỉnh Thế tử dùng dược thiện, thần cũng hảo đi xuống nghỉ tạm. Ngô Thái Y tất cung tất kính nói. Chu Cao Xí bị kiềm hãm, nhìn chằm chằm dược thiện đen tuyền trước mắt, Chu Cao Xí chậm rãi cầm lấy cái thia, vòng vo chuyển, ở trong bát rào rào, lại thật sự không có dũng khí múc. Mà lúc này, Mô Thái Y thấp giọng mở miệng, vương gia lúc thế tử hôn mê bất tỉnh, từng nói qua một câu, thần đến nay khó quên. Chu Cao Xí ngẩn ra, vương gia nói, hắn chỉ sợ chỉ có được thế tử hơn 20-30 năm mà thôi. Ầm một tiếng, cái thìa trong tay Chu Cao Xí rơi xuống trong chén. Thế tử, nếu như không thể phối hợp với vi thần, chỉ sợ thời gian vương gia có được thế tử đã ngắn lại càng ngắn hắn. Chỉ hơn 20 năm mà thôi. Chu Cao Xí rũ mắt, trong lòng căng thẳng, 20-30 năm sao? Trầm mặc một hồi, Chu Cao Xí chậm rãi bưng lên chén thuốc, cầm lấy cái thìa, chịu đựng hương vị ghê tởm. Một ngụm cố gắng nuốt xuống, cho đến khi chén thuốc trống không, Chu Cao Xí mới nhẹ nhàng thở ra, mà Ngô Thái Y mỉm cười tiếp nhận chén thuốc Chu Cao Xí đưa qua. Nhẹ giọng mở miệng thế tử, vương gia còn từng nói qua một câu, cũng là một câu thần rất khó quên, Chu Cao Xí chờ đợi, vương gia nói, hắn thầm nghĩ để cho thế tử hào hào đợi ở bên người mình. Chu Cao Xí sửng sốt. Lập tức cúi đầu, có chút đăm chiêu, mà Ngô Thái Y bưng chén thuốc cười dài hướng cửa đi ra. Nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Xoay người, ảo não vỗ cái trán thế tử. Đầu óc của thần thật sự là, thần thiếu chút nữa đã quên. Cái gì? Chu Cao Xí ngơ ngác ngẩng đầu hỏi. Lúc ấy, thời điểm vương gia nói những lời này, không chỉ thần nghe được, còn có nhị thiếu gia. Tam thiếu gia, đúng rồi, còn có Trương phụ tướng quân, đạo diễn đại sư, đúng rồi còn có Chu vương gia. Mô Thái Y nói, ra vẻ nhẹ nhàng thở ra, cười dài đối Chu Cao Xí nói cho nên, thế tử không ngại đến hỏi mấy người này chứ, dù sao thần đã già đi, nhớ rõ cũng không phải thực rõ ràng. Đương nhiên, hai câu thần vừa nói là một chữ cũng không quên. Mô Thái Y nói xong, rất là vừa lòng xoay người, khinh phiêu ly khai. Ngày hôm nay, Chu Lệ đăng cơ, một thân long bào, khí thế càng hiển uy nghiêm, cử chỉ phong thái của nam nhân anh càng tẫn hiển. Chu Cao Xí đứng ở một bên, có chút giật mình xuất thần, cha như thế quả thực không như thường. Chu Lệ đội vương miện, liền hướng đại điện đi đến. Chu Cao Xí rũ mắt, im lặng đi theo phía sau. Đi lên đại điện là lúc Chu Cao Xí xoay người, đang muốn hướng Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại đi đến. Dựa theo quy chế, hắn nên đứng ở phía trước Chu Cao Hú cùng Chu Cao Toại. Ở khi cha hắn đi lên Long ỷ, mang theo tôn thất đệ tử và nhóm văn thần võ tướng cùng nhau đi tam khấu cửu bái chi lễ. Nhưng, ngay tại khi Chu Cao Xí xoay người, đột ngột, tay bị chặt chẽ chế trụ. Chu Cao Xí ngạc nhiên quay đầu, đã thấy cha hắn không có quay đầu, chỉ là gắt gao nắm tay hắn, mạnh mẽ lôi kéo hắn đi hướng Long ỷ. Chu Cao Xí có chút hốt hoảng trong lòng. Cha muốn làm cái gì nha, nhưng không chấp nhận để hắn nói cái gì đó. Vài bước đã liền tới Long ỷ, sau đó, mọi người cùng quỳ xuống, tam quỳ cửu khấu, hô to vạn tuế, mà hắn liền đứng ở bên người cha hắn. Nhận triều thần cùng tông sư đệ tử triều bái. Này có ý tứ gì? Hắn ngơ ngác quay đầu, nhìn về phía lão cha hắn vẻ mặt lạnh nhạt. Mà ngay sau đó, thái giám đi ra, xuất ra quyển trục minh hoàng. Mở ra, thanh âm tiêm tế cao giọng tuyên đọc, cho đến một câu sắc lập Chu Cao Xí vi thái tử. Lại ngay sau đó thêm một câu thái tử thân thể không khỏe. Không cho dư hôn phối. Tái sau đó truy phong Từ Thị là nhân hiếu tự ý thành minh trang hiến phối thiên tề thánh văn hoàng hậu. Trừ bỏ truy phong mẫu phi, hắn lại không nhắc đến cùng. Đợi thái giám tuyên bố xong, Chu Cao Xí vẫn như cũ có chút hồi không được. Cho đến khi triều thần bắt đầu thượng tấu chúc mừng, nghị luận chính sự, Chu Cao Xí mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn về phía ngồi Chu Lệ ở Long ỷ thượng, chuyên chú nghe tấu. Chu Cao Xí lại quay đầu nhìn triều thần cúi đầu cung kính đứng. Này, đó là tâm ý của cha. Nhớ tới rất nhiều năm trước, thời điểm hắn còn nhỏ, cha hắn đối hắn nói. Sẽ có một ngày, cha sẽ làm mọi người ở trước mặt ngươi không dám làm càn. Đại ca, Chu Cao Toại đi vào ngự hoa viên liền thấy đại ca hắn xưa nay ôn hòa văn nhã ngồi xổm dưới đại thụ. Cúi đầu, ngẩn người đếm kiến, Chu Cao Toại không khỏi sửng sốt, lập tức nhíu mày, bước nhanh tiến lên, ngồi xổm xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi đại ca, là phụ hoàng khi dễ ngươi. Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, thấy Chu Cao Toại vẻ mặt nghiêm túc, ngượng ngùng cười, sờ sờ đầu không có. Phụ hoàng sao có thể khi dễ ta? Chu Cao Toại cao thấp đánh giá một phen, mới tựa hồ tin, chỉ là vẫn như cũ ninh nhanh hai hàng lông mày. Nghiêm túc mở miệng đại ca, đâu có. Nếu phụ hoàng dám khi dễ ngươi, ngươi nhất định phải nói với ta cùng nhị ca. Ta cùng nhị ca đều rất hảo. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta đều đứng ở bên ngươi. Chu Cao Xí ngẩn ngơ, nhìn vẻ mặt Chu Cao Toại còn nghiêm túc, trong lòng ấm áp, nhưng nhớ tới hiện tại ở Phụng Thiên Điện, cha đang xử lý chính sự. Chu Cao Xí trong lòng có chút toan khổ, có chút đau lòng, nhưng trên mặt cũng ôn hòa cười, chậm rãi đứng dậy, nhìn Chu Cao Toại cao hơn mình một cái đầu. Chu Cao Xí trong lòng cảm khái, rốt cuộc, hai tiểu thí hài tùy hứng bất hảo năm đó đã trưởng thành rồi. Ngươi nói cái gì ngốc thế? Đại ca ngươi là nhược tiểu như vậy sao? Huống chi, phụ hoàng xưa nay đau tích ta. Sao có thể khi dễ ta chứ? Tốt lắm, đại ca vừa mới nãy chỉ là suy nghĩ nên như thế nào khuyên nhủ Phương Tiên Sinh. Chu Cao Xí cười tủm tỉm nói. Vỗ vỗ bả vai Chu Cao Toại, liền xoay người hướng phía ngoài đi đến. Chu Cao Toại muốn nói lại thôi, nhìn bóng dáng Chu Cao Xí, trong lòng lại quyết định, nhất định phải đứng ở bên người đại ca. Thời điểm Chu Cao Xí đi vào phương phủ, liền nghe thấy tiếng đàn dâng cao, dừng chân bước, tinh tế nghe, tiếng đàn không hề khuất ý chí, nhưng còn có một ít chua xót, một ít mâu thuẫn. Chu Cao Xí mỉm cười, có chua xót, liền có nghĩa trong lòng có điều không tha. Có mâu thuẫn, liền có nghĩa tồn tại hoài nghi. Đi vào trong lương đình, đối phương hiếu nhụ đang ở trong đánh đàn, chắp tay thở dài, mới cao giọng mở miệng Chu Cao Xí bái kiến Phương Tiên Sinh. Tiếng đàn dừng lại, Phương Hiếu Nhụ chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm Chu Cao Xí ôn hòa cười trước mắt. Phương Hiếu Nhụ vẻ mặt phức tạp, đôi mắt thiếu niên, hắn rất là tán thưởng, thân có đại tài. Tâm tồn nhân hậu, đáng tiếc, cũng là con Yên Vương, ngươi không cần tới đây. Phương Hiếu Nhụ chậm rãi nói, khoanh tay mà đứng, nhìn thiên không, vẻ mặt lạnh nhạt, ta nếu không đến này, tiên sinh sao có thể đi ra ngoài. Chu Cao Xí ôn hòa nói, đối cử chỉ lơ đễnh ngẩng đầu nhìn thiên cũng không nhìn mình của Phương Hiếu Nhụ. Tươi cười vẫn như cũ, Phương Hiếu Nhụ sửng sốt. Lập tức cúi đầu nhìn về phía thiếu niên dưới lương đình. Yên Vương muốn thả mình, Chu Cao Xí bước tiến lên, cầm lệnh bài trong tay chậm rãi phóng tới trên bàn. Đối phương Hiếu Nhụ cười tủm tỉm nói, tiên sinh, cầm lệnh bài này, vô luận nơi nào trong thiên hạ đều có thể đi. Chu Cao Xí dứt lời, liền xoay người muốn rời đi. Phương Hiếu Nhụ há miệng thở dốc, lại vẫn nhịn không được xuất khẩu kêu thế tử. Đây là vì cái gì? Nếu hy vọng lấy thứ này đến mua chuộc Phương Hiếu Nhụ. Vậy không cần, Chu Cao Xí dừng cước bộ, quay đầu, nhếch miệng cười, tiên sinh có thể yên tâm. Chiếu thư của phụ vương ta đã nghĩ hảo. Mua chuộc cái gì, tiên sinh, ngươi còn không hiểu phụ vương ta. Với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều không có từ mua chuộc. Phóng tiên sinh rời đi, là ý Cao Xí. Phương Hiếu Nhụ nhíu mày. Chỉ là như thế, chỉ là tiên sinh Cao Xí có lời cầu. Chu Cao Xí xoay người lại chắp tay thở dài, vẻ mặt nghiêm nghị. Phương Hiếu Nhụ sửng sốt, lập tức trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, thỉnh tiên sinh khai quán thu đồ đệ, đào tạo lương tài cho đại minh ta. Chu Cao Xí nghiêm túc chậm rãi nói. Phương Hiếu Nhụ chấn động, tiên sinh đại tài, một thân tài học chưa thi triển, sao có thể mai một nơi núi rừng như vậy? Cũng thỉnh tiên sinh mặc kệ tất cả, nhìn đại minh, nhìn phụ vương ta, nhìn xem phụ vương ta có phụ thiên hạ này hay không? Nhìn xem phụ vương ta có đúng như lời tiên sinh nói. Chỉ là một loạn thần tặc tử, Chu Cao Xí vẻ mặt bình tĩnh nói, ngữ khí cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, Yên Vương mặc kệ là làm cái gì, chỉ dựa vào việc hắn tiến đánh Nam Kinh, chính là một loạn thần tặc tử. Phương Hiếu Nhụ cười lạnh nói, tiên sinh lời ấy sai rồi, tự bàn cổ khai thiên, thiên hạ đâu của một họ, tự Tần Hoàng đến Hán Vũ, cho tới Giang Sơn Đại Minh ta bây giờ, thiên hạ này đâu chỉ có một người sở hữu. Chu Cao Xí nghiêm nghị trầm giọng nói, Phương Hiếu Nhụ ngẩn ra, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, hỏi vậy ngươi nghĩ như thế nào mới là loạn thần tặc tử? Không nhìn thiên hạ thương sinh, tổn hại dân chúng chết sống, cắn nuốt cốt nhục thương sinh, ăn hối lộ trái pháp luật, ngu ngốc vô năng, mới là loạn thần tặc tử. Phương Hiếu Nhụ ha ha chào phúng cười Yên Vương vì dã tâm của mình. Không nhìn thiên hạ thương sinh, nhấc lên chiến hỏa, không phải là loạn thần tặc tử trong miệng ngươi nói. Chu Cao Xí vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên hỏi tiên sinh cơ trí. Hẳn là biết, mặc dù không có phụ vương ta khởi nghĩa chiến tranh, phiên vương chi chiến là có thể tránh cho sao? Phương Hiếu Nhụ nhất thời nghẹn lời. Chu Cao Xí chắp tay ly khai tiên sinh. Thời gian có thể chứng minh rất nhiều thứ, Cao Xí lúc này hy vọng tiên sinh có thể bình an. Nhìn xem thiên hạ này, nhìn xem Đại Minh Giang Sơn này ở trong tay phụ vương ta sẽ như thế nào? Chu Cao Xí dứt lời, liền xoay người chậm rãi rời đi. Phương Hiếu Nhụ chỉ có thể lấy vẻ mặt phức tạp nhìn Chu Cao Xí chậm rãi đi xa. Khi Chu Cao Xí trở lại hoàng thành, hoàng hôn đã chậm rãi tan đi, bóng đêm đang từ từ xâm nhiễm thiên không. Vội vàng tiêu sái tiến Phụng Thiên Điện, quả nhiên cha hắn đang hắc nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn. Chu Cao Xí ha ha ngây ngô cười một chút, chậm quá tiêu sái tới gần cha. Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, phất tay không kiên nhẫn ý bảo mọi người hầu hạ đi xuống. Mới ôm lấy Chu Cao Xí, trừng mắt cha không phải đã nói, ngoan ngoãn chờ cha trở về sao? Lệnh bài kia ngươi phái người đưa tới là được, thân thể ngươi còn không có hoàn toàn hảo. Ngươi chạy tới đó làm cái gì? Hiện tại gió ban đêm rất lớn, ngươi nếu là bị thương phong thì làm sao bây giờ? Chu Cao Xí ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cha hắn liền an tâm. Nghe cha hắn nói liên miên cằn nhằn, nhịn không được ôm chặt lấy. Thấp giọng nói cha, chúng ta buổi tối làm đi. Rát, Chu Lệ còn đang nói đâu đâu liền bị dừng lại. Sau một lúc lâu, Chu Lệ khàn khàn thanh âm, chậm rãi hỏi Xí Nhi, thân thể ngươi còn không có hảo. Chu Cao Xí cắn cắn môi, lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, mạnh mẽ liền cắn cắn lên. Chu Lệ thét lớn một tiếng, tiểu tử này là hôn hay là cắn a? Nhưng nhìn thiếu niên trước mắt đỏ lên nghiêm mặt, thân mình hơi hơi phát run, còn có ngượng ngùng rõ ràng nhưng cố gắng trợn to mắt. Chu Lệ mạnh mẽ ôm lấy Chu Cao Xí liền hướng phương hướng giường đi đến, mềm nhẹ dẫn đường, còn không ngừng cắn cắn Chu Cao Xí trong lòng. Sau đó chậm rãi nắm giữ chủ đạo, buông màn che minh hoàng, bàn tay to bắt đầu tự do, trong lòng khó dằn nổi, nhưng cố gắng ôn nhu, sờ soạng thân mình mà hắn quyến luyến bao năm, âu yếm, mềm nhẹ hôn, cố gắng trấn an người trong lòng đã mất đi dũng cảm ban đầu. Bắt đầu run run bất an, sắp tới liền giữ lấy, lời lẽ giao tiếp, bá đạo xâm lược, sau đó, đó là hung hăng giữ lấy. Người dưới thân cứng đờ, nhưng lập tức liền bị kịch liệt đánh sâu vào chiếm cứ cảm quan. Chỉ có thể không ngừng há mồm muốn thét lên chói tai. Nhưng bá đạo xâm lược vẫn như cũ không có đình chỉ. Cơ hồ là không thể hô hấp, cố tình kịch liệt mang theo đau đớn cùng sung sướng khôn kể. Lại không ngừng bị bao vây lại. Vì thế, đêm hôm nay, Chu Cao Xí thật sự hối hận. Nguyên lai thật sự không thể để một người đói quá lâu. Hôm sau, Chu Cao Xí mờ mịt mở to mắt, liền thấy Chu Lệ ôn nhu cười, sửng sốt một hồi lâu, chỉ nhớ tối hôm qua mới chậm rãi sống lại, nháy mắt, mặt Chu Cao Xí liền hồng thấu. Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí đỏ mặt, đôi mắt ám trầm một chút, cười nhẹ mở miệng Xí Nhi, hảo không? Chu Cao Xí nột nột, lại không biết nên đáp lời như thế nào. Tối hôm qua rất đau đớn, nhưng sau lại đã quên. Sau đó, hiện tại, dường như không đau, bên hông tuy rằng toan ma, nhưng hoàn hảo, rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua thắt lưng dường như bị cha bẻ gãy đáng giận. Ngẩng đầu trừng mắt nhìn một cái, liền quay đầu thấp giọng nói hoàn hảo, bên hông bị bàn tay to quen thuộc ấm áp ôm lấy. Ngay sau đó liền bị rơi vào cái ôm ấm áp, khàn khàn cười nhẹ, nhưng không có mở miệng đùa, chỉ mềm nhẹ kìm thắt lưng. Giờ phút này, trong đại điện im lặng, chỉ có tiếng tim đập, rất bình an, cha, ân, con sẽ cố gắng bồi ở bên cạnh ngài. Không chỉ 2-3-10 năm, không có việc gì, cha cùng ngươi cũng giống nhau. Ngươi nếu ở, cha liền cùng ngươi sẽ còn, ân, cũng phải, hoàn chính văn. Minh Hà Chi cao xí phiên ngoại, thủ hộ cuối cùng của người đã khuất, thượng, ngày thứ 10 Chu Lệ đăng cơ. Phương Hiếu Nhụ đứng ở trước một bia mộ, nhìn chữ trên bia mộ, Trương Thạch Chi mộ, mộ bia rất đơn giản, ngoại trừ tên, cái gì cũng không có. Phương Hiếu Nhụ chậm rãi ngồi xổm xuống, còn nhớ rõ, đương lúc Trương Thạch hạ táng là lúc rất náo nhiệt, mộ bia cũng rất trang trọng, nhưng Yên Vương Chu Lệ vào Nam Kinh, giết cả nhà Trương Thạch, giết cả nhà không chừa lại người nào, mộ địa Trương Thạch cũng bị đào ra. Khi đó, mình rất phẫn nộ, đáng tiếc bị giam lỏng ở trong phủ, đâu cũng đi không được, cho tới bây giờ phải ly khai rồi. Trong lòng đối với lão bằng hữu Trương Thạch đã một lần bị đào mộ lên cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chỉ là muốn đến đây phúng viếng một phen, nhưng không nghĩ tới, khi chậm rãi nhìn quanh liền thấy bia mộ bên cạnh, Trương Dung Nguyệt chi mộ, là Trương Thạch chi nữ, nhưng... Không phải đã chết ở Bắc Bình rồi sao? Là ai ni, là ai an táng Trương Thạch một lần nữa? Là ai hạ táng Trương Thạch chi nữ ở đây? Là Phương Tiên Sinh, thanh âm có chút trần trờ vang lên. Phương Hiếu Nhụ xoay người, liền thấy một thiếu niên mặc thái giám phục, kinh hỉ đứng ở phía xa đi tới. Tam bảo kiến quá Phương Tiên Sinh, người nhận thức ta, Phương Hiếu Nhụ có chút không giải thích được. Hắn không nhớ rõ từng nhận thức một thái giám trẻ tuổi như thế tinh tế quan sát liễu một phen. Trong lòng Phương Hiếu Nhụ dùng mình, thái giám tuy rằng có chút trẻ tuổi, nhưng hành tẩu cũng rất vững vàng, không có âm nhu giống thái giám, trái lại có cảm giác hiên ngang oai hùng. Tam bảo là người hầu hạ bên cạnh thái tử, đã từng may mắn kiến quá Phương Tiên Sinh một lần. Mã Tam bảo tiến lên cung kính nói. Thái tử. Phương Hiếu Nhụ ngẩn ra, lập tức hiểu, là thái tử có việc cần ngươi tới thông báo. Phương Hiếu Nhụ trầm giọng hỏi, Mã Tam bảo khẽ lắc đầu, để ra cái giỏ trong tay, cười mở miệng, thái tử hôm nay có việc nên không thể đến. Mệnh tiểu nhân đến đây tế bái Trương Thạch đại nhân cùng Trương Dung Nguyệt tiểu thư. Phương Hiếu Nhụ chấn động, cấp cấp hỏi chẳng lẽ bia mộ này là do thái tử. Mã Tam bảo cười khổ trong lòng, nét mặt than nhẹ gật đầu, nghĩ hai ngày trước, bởi vì việc an táng Trương Thạch cùng Trương Dung Nguyệt này. Vương gia, Nga, không, nên gọi là Hoàng thượng cùng Thái tử khắc khẩu một phen. Ngay lúc khắc khẩu, bởi vì Hoàng thượng vẫy lui mọi người, không ai biết cụ thể quá trình khắc khẩu, nhưng từ ngày thứ hai bắt đầu, hai người cũng không nói một câu, cho đến ngày hôm nay. Thái tử vốn muốn xuất cung, còn bị hoàng thượng ngăn cản, tối hậu, mình bị hoàng thượng đá đi ra. Mã Tam bảo trong lòng thở dài, mong muốn lúc trở lại hoàng thượng cùng thái tử đã hòa hảo không khí mấy hôm nay trong cung thực thấp a. Hoàng thượng liên tiếp trượng đà xử phạt vài thái giám cung nữ, ngay cả trương phụ vào cung thương nghị chuyện quan trọng cũng bị cho ăn mắng chính mình. Và Hiểu Cầm tuy theo hầu hạ bên người thế tử, mới biết thế nào là khổ. Thế tử tuy cười nhưng ngực cũng không vui, làm mình cùng Hiểu Cầm rất phiền muội. Phương Hiếu Nhụ giật mình sửng sốt một hồi, lại nghiêm nghị chắp tay nói làm phiền công công thay ta bẩm báo thái tử. Nói Phương Hiếu Nhụ cảm tạ, Mã Tam bảo vội cũng chắp tay đáp ứng. Phương Hiếu Nhụ dứt lời, liền gật đầu, xoay người nhanh ly khai. Lúc này, trong cung, Chu Cao Xí từ cầu thang đi xuống, nhìn tiểu địa đồ trong tay, tế mi loan loan, trong lòng kinh ngạc, thật không nghĩ tới, phía dưới hoàng thành lại còn những địa đạo thế này thực không tồi. Hơn nữa, càng không nghĩ tới, nhìn chằm chằm con dấu ở trong tiểu địa đồ. Hoàng gia gia còn cất thứ này ở trong hộp nhỏ nha. Giờ mới biết mấy kẻ núp mình trong vương phủ là muốn lấy địa đồ này. Sau lại nghe cha nói, trong hộp nhỏ có tiểu ngọc tỷ. Vì thế, Chu Doãn Văn mới tốn hết tâm tư để đoạt đi. Sau khi cầm hộp nhỏ, hắn cũng không mở, chỉ là cho cha, nhưng cha cũng kín đáo muốn đưa đại ngọc tỷ cho mình. Không có cách nào khác, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cầm cái hộp nhỏ. Cho đến ngày hôm nay, bị cha ngăn cản, không được tới bái tế Trương Thạch Đại Nhân cùng Trương Dung Nguyệt. Hắn tức giận phiền muộn, buồn chán mở hộp, không nhìn thấy tiểu ngọc tỷ trong truyền thuyết, mà lại thấy được một địa đồ này. Trong lòng hiếu kỳ, kinh ngạc phát hiện, trong địa đồ là tất cả mọi địa đạo dẫn đến các phòng trong cung điện. Vì vậy, một thời hiếu kỳ, hắn liền tiến nhập địa đạo, không có báo cho bất luận kẻ nào biết. Đương nhiên, cũng gồm cả cha, dừng lại cước bộ, cầm giá nến trong tay đi qua thông đạo. Chu Cao Xí thở dài, vẻ mặt đau khổ, lúc này bực mình qua đi. Hắn có chút lo lắng hối hận, cha tìm không ra mình khẳng định sẽ lo lắng lắm. Vò đầu suy nghĩ một hồi, đành trở về đi, nghe cha nói, nhượng cha một lần là được rồi. Chu Cao Xí đang muốn xoay người, từ đường trước trở lại, nhưng mới vừa đi hai bước, cúi đầu muốn nhìn địa đồ trong tay, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Bính, đột nhiên, đường rẽ thông đạo hiện lên một cách cửa. Chu Cao Xí sửng sốt, lần thứ hai cúi đầu, tỉ mỉ đích nhìn địa đồ một chút. Gì, cửa này, địa đồ sao không có vẽ ran ha? Ngẩng đầu xem cánh cửa đá mở ra, nhìn chằm chằm cửa đá một lát. Chu Cao Xí suy tư, chẳng lẽ là cửa ngầm? Bên trong cửa ngầm có bảo bối không nha? Địa đồ mà Hoàng Gia Gia không có vẽ ra. Vậy nghĩa là, đây là địa phương mà Hoàng Gia Gia không muốn để cho người khác biết. Ân, bên trong khẳng định có bảo bối. Nhất định phải để cho cha xem. Vì vậy, Chu Cao Xí xoay người, hướng phía trước đi đến. Không có nhìn cánh cửa ngầm nữa. Ly khai địa đạo, đẩy ra giá sách thư phòng. Liền thấy cha hắn vẻ mặt kinh ngạc cùng mừng như điên. Cha sao ở trong này? Vậy là nói. Cha biết chuyện mình đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Chu Cao Xí ha hả cười khúc khích. Vò đầu đa, ngài đã tới, kinh ngạc cùng mừng như điên qua đi. Chu Lệ giận tái mặt, đặc biệt thấy bộ dạng tiểu tử này cười khúc khích. Sắc mặt càng đen vài phần, mang theo ánh nến, đi ở trong địa đạo. Chu Cao Xí nhỏ giọng mở miệng cha đừng nóng nha đều là nhi tử không phải. Chu Lệ bình bị kiềm hãm, không nói. Chu Cao Xí nhu nhu gương mặt, vừa bị cha hung hăng nhéo một cái. Hảo đau, nhưng cũng không dám kêu đau. Là hắn hiếu kỳ, cái gì cũng chưa nói. Bỏ chạy xuống đó, cha tức giận cũng đương nhiên. Xoa mặt, đột nhiên bàn tay to ấm áp quen thuộc vuốt ve nơi bị đau trên mặt mình. Chu Cao Xí sửng sốt, lập tức quay đầu, tế mi loan loan hướng về phía cha hắn nhếch miệng cười khúc khích cha. Chẳng lẽ sinh khí con sao? Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Chu Cao Xí, cúi đầu có chút thô bạo hôn lên đôi môi đang cười khúc khích. Tùy ý cuồng vọng xâm lược một phen, mới buông ra Chu Cao Xí đã vô pháp hô hấp, ngươi nếu có lần nữa, đời này cũng đừng nghĩ ra cung. Chu Lệ trầm giọng cảnh cáo. Chu Cao Xí thở hổn hển, trái lại gật đầu, nhếch miệng cười khúc khích. Trong lòng cũng cười tủm tỉm đắc ý nghĩ, có tiểu địa đồ trong tay, hắn muốn ra cung còn không đơn giản, hắn đã nhớ kỹ, trên tiểu địa đồ còn có cả toàn bộ kinh thành Nam Kinh nha. Chu Lệ hí mắt nhìn Chu Cao Xí đặc biệt nhu thuận. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, cho rằng hắn sẽ không biết tiểu tử này đang nghĩ gì sao. À, đúng rồi, tay Chu Cao Xí sĩ sờ lên tường. Trong lúc vô ý sờ soạn viên đá trên tường, cửa liền mở, chờ một chút, Xí Nhi, Chu Lệ lôi kéo, nhíu mày, làm sao vậy, cha, Chu Cao Xí không giải thích được, ta đến Chu Lệ nhàn nhạt nói, dứt lời, liền kéo Chu Cao Xí đến phía sau mình, trong lòng nghĩ, địa đạo này tuy là một đường thẳng đến nhưng rất là an tĩnh. Nhưng, phụ hoàng hắn đã nhọc lòng hạ ở đây một ít địa đào. Khẳng định sẽ còn nhiều thứ khác. Hơn nữa, để lại cho Xí Nhi không phải tiểu ngọc tỷ mà là địa đồ. Có ý tứ gì? Chu Cao Xí nhìn Chu Lệ che chắn ở trước mặt hắn. Bất chi bất giác nhớ tới đây chính là địa đạo A, hoàng gia gia hắn đã làm ra địa đạo. Sao có thể an tĩnh đến đơn giản như thế? Khẳng định sẽ có cái gì nguy hiểm và vân vân. Chu Cao Xí trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng nói cha ly khai thì, đột nhiên màn tên bay ra. Chu Cao Xí biến sắc, khẽ quát một tiếng cẩn thận. Liền bị lôi qua, bị ôm nhanh, cha, Chu Cao Xí cấp cấp ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Lệ thần tình lạnh lùng nghiêm nghị cha. Không có việc gì chứ, Chu Lệ lắc đầu, hơi buông tay ra, để Chu Cao Xí trên dưới kiểm tra một phen, thấy Chu Cao Xí thở phào nhẹ nhõm, lại đạm đạm nhất thiếu yên tâm rồi. Cha, là con lỗ mãng, Chu Cao Xí có chút ảo não, thế nào không nghĩ đến điểm ấy ni. Phi nói hoàng gia gia đưa cho mình địa đồ, thế nhưng, chuyện gì đều có thể xảy ra, không phải sao, đặc biệt loại địa phương này, tay Chu Lệ Sĩ nhu nhu đầu Chu Cao Xí, nhu hòa cười không liên quan đến ngươi đi thôi, dứt lời, liền dắt tay Chu Cao Xí, nhìn về phía cửa ngầm đã mở, khi Chu Cao Xí không thấy địa phương này, sắc mặt Chu Lệ càng âm trầm vài phần, đôi mắt càng lạnh lẽo. Nếu như không phải Xí Nhi nghĩ mình lo lắng, chạy tới báo mình, nếu như không phải Xí Nhi xưa nay cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ sợ lúc này đã sớm, Chu Lệ nắm tay Chu Cao Xí không khỏi chặt thêm vài phần. Chu Cao Xí bị nắm đến đau, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Lệ, đã thấy Chu Lệ âm trầm, trong lòng biết, cha khẳng định là bởi vì chuyện tình vừa rồi mà sinh khí. Liền cũng không nói nhiều. Chỉ là yên lặng để Chu Lệ nắm, vào phòng tối, Chu Cao Xí sửng sốt, Chu Lệ ngẩn ngơ, trong phòng tối có một bức họa, dưới bức họa là một cái bài, đặt một lư hương, người trên bức họa không đẹp, nhưng rất nữ tử rất ôn hòa, nàng nếu nhìn kỹ, khuôn mặt cùng Chu Cao Xí có vài phần tương tự, đồng dạng đều là ôn nhuận mặt mày, cha nàng là ai, Chu Cao Xí nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng Chu Lệ trầm mặc không nói, chỉ là nắm Chu Cao Xí chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn bàn, trên bàn là một khối ngọc, trên ngọc khắc những hoa văn giống y ngọc tỷ, tiểu ngọc tỷ, Chu Cao Xí nói nhỏ, Chu Lệ vẫn trầm mặc như cũ, chỉ là ngẩng đầu chăm chú nhìn chăm chăm bức họa, một lát, Ách Thanh mở miệng Xí Nhi nàng là hoàng nãi nãi, Chu Cao Xí sửng sốt, có chút mờ mịt. Nàng là hoàng hậu thật không nghĩ tới. Hoàng gia gia ngươi lại làm ra nơi này để treo bức họa của nàng. Chu Lệ chào phúng cười. Nghĩ đến mẫu phi chết ở trong hoàng cung mờ ám này. Mà nữ nhân này mặc dù đã chết, cũng là người mình bận tâm, khóe miệng Chu Lệ liền lạnh lùng nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, đã bị cái ôm đầy lo lắng ôm lấy. Chu Lệ cúi đầu, thấy Chu Cao Xí giang tay ôm mình. Lo lắng nhìn mình, trong đôi mắt âm lãnh không khỏi tiêu tán, dẫn ra tươi cười cũng không tái âm trầm, ôm lấy đôi tay nhỏ, phòng ôn nhu âm nói cha không có việc gì, cha, người đó và chúng ta không quan hệ, đúng hay không, Chu Cao Xí mở miệng nhẹ giọng nói, Chu Lệ ngẩn ra, lập tức thoải mái, đích xác, cùng bọn họ không quan hệ, chuyện của phụ hoàng hắn cùng nữ nhân này, cùng bọn họ không có quan hệ. Nhưng phụ hoàng hắn trước khi mất đi còn đưa cho Xí Nhi địa đồ này. Dẫn dắt Xí Nhi tới địa đạo này. Phát hiện phòng tối này. Là muốn làm gì? Cha, ngươi xem dưới bàn có gì? Chu Cao Xí chỉ chỉ cái bàn. Không dám đi xem nhưng lại hiếu kỳ. Hình như là màu minh hoàng. Chu Lệ nhíu, ý bảo Chu Cao Xí lui ra phía sau. Nhưng Chu Cao Xí cũng phản trụ tay Chu Lệ. Kiên quyết lắc đầu. Không chịu lui ra phía sau. Xí Nhi, Chu Lệ nhíu, cảnh cáo trừng mắt, Chu Cao Xí chậm rãi lắc đầu. Thần tình nghiêm nghị cha, con cần phải đi cùng ngài. Hắn mới không cần trốn ở phía sau cha. Nhìn cha lần thứ hai bị tên công kích, Chu Lệ nhìn thần tình Chu Cao Xí kiên quyết, bất đắc dĩ cười, kéo Chu Cao Xí vào trong lòng, Cần Cần Dực Dực tới gần bàn, lại Cần Cần Dực Dực cầm lấy cái khăn lớn màu hoàng sắc. Cảnh giác một lát, phát hiện im lặng, không có gì động tĩnh, mới mở ra, vừa nhìn, Chu Cao Xí ngây ngốc, sắc mặt Chu Lệ đen, thủ hộ cuối cùng của người đã khuất, hạ, hắn cho rằng hắn chết chắc rồi. Khi thấy Cẩm Y Dạ Hành từng người ngã xuống, mà những người phi ngư bịt mặt cũng dần dần tiến tới. Hắn tuyệt vọng, nhưng, khi hắn cho rằng rất nhanh hắn sẽ chết ở dưới đao đối phương. Đối phương lại đánh hắn bất tỉnh. Sau đó, hắn tỉnh lại, chỉ thấy nam nhân đối diện, Ngũ Thúc, hắn kinh ngạc, nam nhân đối diện ngồi trên ghế thái sư, chỉ cười hì hì nhìn mình, yêu, tiểu văn văn, ngươi thật đúng là ngủ say nha, đều ngủ vài ngày rồi ni, hắn nhất thời sửng sốt, hắn ngủ vài ngày, chờ một chút, hắn không phải bị người của Chu Lệ truy sát sao, hắn đều không phải bị phi ngư nhân của Chu Lệ đánh bất tỉnh sao. Vì sao hiện tại Ngũ Thúc lại ở trước mặt hắn? Ngũ Thúc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn mạnh bò lên, nhưng bởi vì đầu tráng váng, chân nhuyễn nên lảo đảo về giường. Nam nhân lắc đầu thở dài, đứng dậy, cầm lên một chén cháo trắng trên bàn, đi hướng hắn, nói rằng ngươi ngủ đã vài ngày, chưa dùng cơm, hiện tại khẳng định sẽ đói bụng lắm nha. Đến đây, ăn đi, chờ ngươi ăn no rồi. Muốn hỏi cái gì, Ngũ Thúc đều nói cho ngươi. Lúc này, bên ngoài, tuyết trắng đã rơi, khi nam nhân bưng bàn nhỏ ra khỏi phòng, tuyết trắng hầu như bao trùm cả vùng đất, tuyết trắng rơi xuống làm Chu Vương hắn nhớ tới. Khi hắn còn ở đất phiên, một ngày nào đó, đột ngột tới một người, không nói hai lời lôi kéo hắn đến lầu nghỉ mát chơi. Phụ hoàng, chúng ta ở trong phòng chơi cờ A, hanh. Dù sao ngươi cũng là một quân nhân, sao một chút tuyết đều không chịu được, phụ hoàng ngươi có vạn văn tuế nhưng nhi tử chỉ có thiên tuế thôi à, ba ba hoa. Phụ hoàng quay về phòng đi, hành, vậy phụ hoàng nói nhanh đi, từ Nam Kinh chạy đến chỗ ta, chẳng lẽ chỉ nói với ta rằng ngài cải trang vi hành đến đây là xem nhi tử có bao nhiêu sức chịu đựng. Cầm, ngài, đây là, thánh chỉ. Phụ hoàng, đưa nhi thần thánh chỉ làm gì? Gì, đây, tương lai nếu tứ ca ngươi muốn giết Doãn Văn, ngươi lấy cái này cứu Doãn Văn. Phụ hoàng, ai phụ hoàng cả đời này đều làm rất nhiều chuyện sai lầm. Huyện này cũng là một sai lầm. Nhưng, lão Ngũ, đại ca ngươi trước kia đối ngươi cũng hảo lắm. Ngươi cứu Doãn Văn đi. Biết rõ là sai rồi còn muốn cố. Chu Vương lắc đầu thở dài. Lão nhân, ngươi thật đúng là cho người ta một nan đề. Quay đầu nhìn gian phòng phía sau. Chu Vương trầm mặc, nhớ tới hôm qua, ở Phụng Tiên Điện, ba một tiếng, một người quyển trục màu minh hoàng bị ném tới trước mặt hắn. Rơi trên đất, sờ sờ mũi, quét mắt nhìn quyển trục. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Chu Cao Xí đang đứng một bên với thần tình bất đắc dĩ. Nhỏ giọng hỏi tiểu Cao Xí. Phụ hoàng ngươi đây là nuốt phải pháo sao? Ngũ Thúc Chu Cao Xí rất bất đắc dĩ thở dài. Ngũ đệ, trẫm hôm qua thu được một tấu chương ở biên quan. Nơi đó dường như thiếu một chỉ huy sứ. Nếu không, ngươi đi vào trong đó mà ngây ngốc đi. Hoàng thượng, thần đệ biết sai rồi. Hắn vội chắp tay cả tiếng nói. Hành, Ngũ Thúc, chúng ta tìm được rồi Doãn Văn ca ca rồi. Người đón hắn trở về đi Chu Cao Xí lúc này đột ngột tiến lên. Ôn hòa cười nói, hắn ngẩn ra, vô ý thức quay đầu nhìn về phía tứ ca ngồi ở Long ỷ Hoàng thượng. Xác định, ngươi không phải cho tới nay đều muốn mang Chu Doãn Văn đi sao? Tứ ca hắn nhàn nhạt nói ngươi giúp ta không ít, cái này coi như là hoàn thành ước định lúc trước của chúng ta. Hắn liếc mắt quyển trục minh hoàng trên đất. Tuy rằng không có mở ra xem, hắn cũng biết, ở đó viết cái gì, là thật, thứ bị tứ ca hắn coi như đồ tầm thường ném trên đất như thế. Cũng chỉ có đồ của lão nhân A, chỉ là, phân thánh chỉ kia đưa hắn không chỉ một phần, tứ ca, cái này hắn chỉ quyển trục trên mặt đất, hiếu kỳ hỏi, vừa hỏi, sắc mặt tứ ca hắn âm trầm không ngớt, Chu Cao Xí tiến lên. Ôn hòa mở miệng là hoàng gia gia lưu cho ta. Hắn sửng sốt, Hoàng gia gia lưu lại thánh chỉ, không thể giết Doãn Văn ca ca. Hắn trên dưới quan sát Chu Cao Xí một phen, lập tức hiểu, vuốt cằm, quả nhiên không hổ là lão nhân nha, đều an bài hảo như thế, biết tiểu Cao Xí tâm tồn nhân hậu, vì thế để lại cho tiểu Cao Xí một phần thánh chỉ. Chỉ là, như vậy, lão nhân coi như đã hoàn thành tâm nguyện, ngẩng đầu nhìn hướng Chu Lệ sắc mặt âm trầm, đôi mắt băng lãnh, tiên tử đại minh, hỏi hoàng thượng, như vậy thực sự có thể chứ? Nhưng nghĩ tới, tư ca hắn rất là đạm nhiên hồi đáp Chu Doãn Văn sống hay chết đều không thể nói rõ. Thủ hạ bại tướng cũng còn ai chứ? Mặc dù tương lai, hắn làm mưa làm gió, trẫm cũng không sợ, chỉ là, khi đó đừng trách ta tâm ngoan. Nói xong lời cuối cùng nhất, hắn rõ ràng thấy, trong mắt của nam nhân trên long ỷ tràn đầy sát ý hàn lãnh. Lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm cửa phòng bị đóng. Hắn trầm mặc, chỉ mong, lão nhân kia lưu lại gì đó có thể để Chu Doãn Văn sớm buông tha. Xoay người, nhìn về phía bầu trời phiêu tuyết. Trong lòng hắn than thở, lão nhân, dù cho ngươi đã chết, lại còn nghĩ đến tiểu tử kia, thực sự là làm cho người ta tức giận a, trong đầu nhịn không được nhớ tới. Tư ca hắn hắc hắc cười lạnh xuất ra bức họa, nói, ngũ đệ, ngươi xem rõ, ngươi vẫn muốn bảo trụ tôn tử của nữ nhân này, nhịn không được cười khổ, ngồi chồm hổm trên đất, thở dài, ôm đầu, trong lòng phát điên. Tiểu Văn Văn vì sao hết lần này tới lần khác lại là tôn tử của nữ nhân kia a a a. Xe ngựa chạy trên đường, khoác áo choàng lông chồn, ngồi xổm ở cửa, nhìn hộ vệ cùng tùy tùng lui tới lui đi trên mã xa. Chu Doãn Văn đi tới thì thấy một cảnh như thế, cước bộ dừng lại, nhìn Chu Vương mang vẻ mặt buồn chán ngồi xổm, dừng lại, chậm rãi tiêu sái đi qua, thấp giọng hô ngũ thúc. Chu Vương ngẩng đầu, sửng sốt, lập tức câu dẫn ra khóe miệng tươi cười ăn xong rồi sao? Lại đứng lên, cởi áo choàng, khoác lên trên người Chu Doãn Văn. Một bên dặn dò đều lớn như vậy rồi. Sao không tự chiếu có chính mình? Tuyết rơi, nên mặc thêm y phục. Nếu như cảm lạnh thì làm sao giờ? Chu Doãn Văn hơi rũ mắt, có chút không được tự nhiên. Nhưng nhìn dưới cổ, ngón tay thon dài chậm rãi cài nút áo choàng, lại không biết vì sao, viền mắt toan sáp, được rồi, đột ngột, một tiếng thấp vấn, Chu Doãn Văn sửng sốt, lập tức chậm rãi ngẩng đầu, giơ lên mi mắt, nhìn về phía đứng Chu Vương đứng trước mặt, chậm rãi cười ngũ thúc, sau đó để Tiểu Văn giúp ngươi nha, Chu Vương nhướng mày Tiểu Văn, tên này không tồi. Chu Vương cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Chu Doãn Văn, cao giọng cười, sau đó, ngươi phải theo ngũ thúc cùng sống phóng túng nha, vui đùa khắp thiên hạ a. Thật lâu trước đây, hắn đã nghĩ, không nên làm hoàng thái tôn, đặc biệt, thấy hai tử nho nhỏ cười khả ái kia, nhớ tới cô An Bình từng nói, tiểu hai tử kia sẽ trở thành hoàng đế, cha của Y Yên Vương Chu Lệ sẽ là địch nhân lớn nhất của mình. Khi đó, hắn đã từng chẳng coi khinh, hoàng gia gia hắn hao hết tâm tư bồi dưỡng mình, triều thần trên dưới thủy đều nói, hắn sẽ là người thừa kế tốt nhất của hoàng gia gia. Nhưng, khi thấy tiểu hài tử kia để bảo hộ đệ đệ mình, tự động nhận lỗi, không tiếc thụ hình, mà mình, lại nhát gan không dám nói ra một câu. Từ khi đó, trong lòng hắn có loại bất an mơ hồ, bất an cái gì ni? Cho đến khi cô An Bình bị nhốt, hoàng tử Trừng Cương Liệt yêu cầu mình đối phó Yên Vương Chu Lệ. Cho đến khi cô An Bình bị ban chết, trước khi chết đối mình cuồng tiếu, nói cái gì mình khẳng định sẽ chết, nói cái gì Yên Vương Chu Lệ nhất định sẽ là Minh Thành Tổ. Mình minh bạch mình bất an cái gì, nguyên lai, là mình sợ, sợ mình không đủ tư cách, sợ lời của cô An Bình thành sự thật. Trên thực tế, tất cả mọi người đều nói An Bình điên rồi, nhưng những gì nàng nói, hoặc nhiều hoặc ít đều trở thành sự thật, đó cũng là nguyên nhân hoàng gia gia ban thưởng nàng chết. Mà, cái tối trọng yếu là mình không tự tin, đối mặt tiểu hài tử nho nhỏ khả ái, mình không tự tin, vì vậy ngầm đồng ý mọi cử chỉ của hoàng tử Trừng. Muốn nhìn một chút trình độ của tiểu hài tử này. Khi hoàng gia ra Quy Thiên, hộp nhỏ cũng biến mất. Trong đầu hắn có chút hốt hoảng, có đúng hay không hoàng gia gia đều không thừa nhận mình. Điên cuồng tìm kiếm rốt cục từ trong miệng thái giám bên người hoàng gia gia biết được. Ở tại Bắc Bình Yên Vương Phủ, tại trong tay Chu Cao Xí, hắn ngây người, hoàng gia gia thực sự không thừa nhận mình. Nguyên lai, long ỷ này không thuộc về mình. Cho đến, cầm đi, đây là thứ mà lão nhân giao cho ngươi lần cuối nhìn xong nhớ nói cho ngũ thúc biết sự định của ngươi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm quyển trục màu minh hoàng trên tay. Chậm rãi mở, sinh thời, nhu bảo tính mệnh Chu Doãn Văn. Tối hậu, có chữ nhỏ, Cao Xí, tiểu ngọc tỷ là của ngươi. Vậy lưu Doãn Văn ca ca ngươi một mạng nha. Hắn chấn động, bên tai liền nghe ngũ thúc từ từ nói lão nhân kia đến chết đại khái đều quan tâm đến ngươi. Không chỉ để thánh chỉ ở chỗ ta, còn để thánh chỉ ở chỗ tiểu Cao Xí. Ngươi biết giấu ở đâu mà, giấu trong cái hộp nhỏ đó, giấu bí ẩn như thế. Đầu tiên là thả ra tiểu địa đồ, để tiểu Cao Xí hưng chí bừng bừng muốn đi coi bảo bối. Nhưng tìm ra lại là mật thất. Tiểu Cao Xí đi lấy phân thánh chỉ cho ngươi, còn kém chút bị cơ quan trong mật thất làm bị thương. Vốn tất cả mọi người cho rằng, đó là tiểu ngọc tỷ mà hắn lưu cho tiểu Cao Xí. Ai biết sẽ là loại này. Hắn ngơ ngác nhìn ngũ thúc chỉ vào thánh chỉ trong tay hắn. Ý vị thâm trường mở miệng nói tiểu Văn Văn, có thể nói là thủ hộ cuối cùng của kẻ đã khuất. Lấy lại tinh thần, nhìn về phía tuyết rơi ngoài mã xa. Tiểu Văn Văn, hối hận sao, ngũ thúc, không trọng yếu, ân, như vậy là đủ rồi. Nga cũng đúng a, sách, lão nhân kia chết thực sự bất công. Ách, ngũ thúc, nha, không phải nói ngươi, nói, tư thúc ngươi cũng không tốt a, trong mắt chỉ thấy được tiểu Cao Xí tấm tắc còn nói mình không giống lão nhân ni. Ngũ thúc, ngươi nói cái gì, nha, ngươi nên nhớ cái gì cũng nghe không được nha. Minh Hà Chi Cao Xí phiên ngoại chính văn nhật ký của tiểu bao tử Chu Chiêm Cơ, khứ óp đây. 2 tuần sau gặp lại nhé, hôm nay vì củ khoai tây nên kéo cày từ nãy đến giờ. Các nàng ngủ ngon, nguyên cớ đặt tên, bởi vì đại bá từng nói, phải viết chữ đẹp, không sẽ bị người ta chê cười. Vì thế, ta quyết định mỗi ngày đều viết. Đại bá nói, cũng không cần chép sách, muốn viết gì cũng được. Vì vậy, ta quyết định đem sự tình mỗi ngày phát sinh viết lại. Ngày hôm nay, ta sẽ viết tên của ta bắt đầu thế nào. Ta rất không thích tên của ta. Mỗi lần viết tên của ta đều đau khổ. Được rồi, tên của ta là Chu Chiêm Cơ. Thực sự là cái tên phiền phức. Bút họa thật nhiều viết xong thì ra ra sẽ trừng mắt mắng chửi người. Hảo hung, phụ vương nói, tên của ta do đại bá đặt, có cái gì không hài lòng thì đi tìm đại bá nha. Vì vậy, ta chạy đi tìm đại bá. Đại bá lúc đó đang nhìn chằm chằm một cái chén đen xì đến đờ mặt ra vừa nghe ta hỏi cái này. Lại chỉ vài thứ ngoài cửa sổ, một bên cười tủm tỉm nói, tên của ta do ra ra quyết định. Vì thế, có cái gì không hài lòng cứ tìm ra ra nha. Lòng ta không dám tìm Hoàng Gia Gia, nhưng nghĩ mỗi lần viết tên ta quyết định, đi tìm Hoàng Gia Gia. Hoàng Gia Gia đang phê thấu chương, vừa nghe, hạ ngự bút, nhíu nhìn về phía ta. Ta rụt lui, Chu Chiêm Cơ, dạ, công khóa đã hoàn thành chưa? Nhất có, vũ kỹ hôm ni thì sao? Hoàn, còn chưa tới võ trường luyện. Hành, Hoàng Gia Gia, tôn nhi xin đi ngay. Chậm đã. Hoàng Gia Gia, đại bá có đổ cái gì đi không? Ta mơ hồ, Hoàng Gia Gia sao biết đại bá có đổ cái gì đó nha? Tôi trọng yếu là sao biết ta tìm đại bá nha? Sau đó, Hoàng Gia Gia dùng nhãn thần ý nói ngươi rất ngốc nhìn ta. Lại hỏi liễu một lần có đổ đi không? Đổ, chẳng hiểu vì sao, ta có chút chột dạ. Đang nhìn Hoàng Gia Gia chậm rãi đi đường. Tươi cười thâm sâu, bộ dáng hung dữ, ta càng thêm chột dạ. Tiểu bánh bao, Hoàng Gia Gia một bên cắn răng nói. Một bên bỏ lại tấu chương. Xoay người đi nhanh đến hậu điện. Ta nhìn thân ảnh Hoàng Gia Gia đi xa. trong lòng quyết định, ngày mai mình không nên đi tìm đại bá là được. Sau đó ta phát hiện, tên của ta không được bỏ, ô ô, vậy ta rốt cuộc là con ai? Đã từng, ta rất nghi hoặc, ta rốt cuộc là nhi tử của đại bá hay của phụ vương? Lúc nghĩ đến vấn đề ngày, ta đang ngồi chồm hổm trên đấy đếm mấy con kiến đi qua. Lúc đó, bên người ta ngồi chồm hổm một người, ngũ thúc của đại bá cùng phụ vương, hoàng gia gia gọi hắn ngũ đệ, ta ni, ân nên gọi hắn ngũ gia gia. Ngũ gia gia, ngươi nói, ta là nhi tử phụ vương hay nhi tử đại bá? Ngũ gia gia quay đầu nhìn ta, sau đó, nở nụ cười rất kỳ quái. Tiểu quỷ đầu, ta nói với ngươi, ngươi không phải nhi tử của đại bá ngươi, cũng không phải nhi tử của phụ vương ngươi. Ngươi là nhi tử không ai yêu được nhạt ở bên ngoài ngũ gia gia cúi đầu nói. Bộ dạng rất thần bí, song còn nháy mắt đó là một bí mật nga. Phiến, gạt người, ta trừng mắt ngũ gia gia thực lâu. Mãnh xoay người chạy, gạt người, gạt người, gạt người. Ô ô, ta mới không phải đứa nhỏ không ai yêu được nhặt về, ô ô, đại bá hiểu rõ ta nhất. Thế nhưng, đại bá cũng không để ta gọi hắn là phụ vương lại không mang ta về nhà, ô ô mẫu phi mỗi lần tới tuy rằng rất đau ta, nhưng cũng không mang ta về nhà, hoàng gia gia mỗi lần đều hung tơn đối ta, ô ô ta quả nhiên là một hài tử không ai yêu nha. Ngày đó buổi tối, ta khóc thực lâu, bởi vì hoàng gia gia thấy ta khóc, còn nói nam tử đại hán chảy máu không đổ lệ. Ta chỉ len lén khóc, không dám khóc ra. Kết quả, buổi tối ngày đó ta khóc khi đang ngủ. Ngày thứ hai, chỉ thấy đại bá ngồi ở bên giường ta, rất lo lắng nhìn ta. Chiêm cơ, ngươi không sao chứ? Đại bá ôn hòa, thanh âm êm tai cực kỳ, lấy tay vuốt đầu ta cũng rất ôn nhu. Sau đó, bên người còn có phụ vương, cũng cau mày nhìn ta. Chiêm cơ, phát sinh chuyện gì? Hoàng gia gia rất nghiêm túc nhìn ta, hỏi chiêm cơ, là do ngũ gia ta nói gì mê sảng sao? Ta nhìn phụ vương, lại khẽ liếc mắt nhìn hoàng gia gia, tối hậu nhìn về phía đại bá lo lắng nhăn chặt hai hàng lông mày, ta hấp hấp cái mũi, quyết định chính ôm lấy cổ đại bá, oa oa khóc giống lên đại bá, ta đều không phải nhi tử của đại bá cùng phụ vương. Thế nhưng chiêm cơ trái lại sẽ hào hào học tập, tương lai nhất định sẽ hiếu thuận đại bá cùng phụ vương. Các ngươi không nên không cần ta, à, ta tối hôm qua muốn nói hết. Đã bị hoàng gia gia kéo ra, hoàng gia gia tàn bạo trừng ta liếc mắt, quay đầu hướng ra ngoài đầu quát lão ngũ. Ngươi lết nhanh đến đây giải thích cho ta. Sau, hoàng gia gia tức giận phi thường, kéo cổ áo ngũ gia gia lôi ra ngoài. Đại bá rất lo lắng, thở dài, lắc đầu theo ra ngoài, đi lên, sờ sờ đầu ta, ôn hòa cười chiêm cơ đừng lo lắng, mà phụ vương đứng ở một bên, nhìn ta đã lâu, lại ngồi vào bên giường, ôm ta vào ngực, thấp giọng nói chiêm cơ, ngươi hãy nghe cho kỹ, ngươi là hài tử của phụ vương cùng mẫu phi, nhưng từ ngày ngươi bước vào cung, ngươi là hài tử của đại bá, vì sao nha? Ta không hiểu, ta hấp hấp mũi, ta là hài tử của phụ vương, vì sao còn muốn ta trụ hoàng cung a, phụ vương? Ngươi vì sao không cần ta a? Là do chiêm cơ làm sai gì sao? Phụ vương không nói gì, thở thật dài, ta chờ đến mệt nhọc, phụ vương mới mở miệng, chiêm cơ, bởi vì đại bá ngươi không có hài tử của chính mình. Tương lai, già đi sẽ không có người chiếu cố. Chiêm cơ, ngươi ngoan, ngươi ở chỗ này làm hài tử của đại bá, hảo hảo hiếu thuận đại bá ngươi, ngươi không phải nói ngươi thích nhất đại bá sao? Ta còn không rõ, ta thích đại bá với làm hài tử đại bá thì có quan hệ gì? Thế nhưng nhìn phụ vương hình như rất khó xử, ta liền không hỏi nữa. Quay về vấn đề chính, ta là hài tử của phụ vương là tốt rồi. Điều không phải hài tử nhặt ở bên ngoài là hảo. Thế nhưng, ngày thứ hai, ta lại bị đưa ra hoàng cung, đại bá mang theo ta đi ra ngoài đưa ta về nha. Ân, đúng, về nha, đại bá nói, ở đây là nhà ngươi. Sau đó, phụ vương khiếp sợ, cũng rất tức giận đối đại bá hô điều không phải đã nói sao. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, chiêm cơ hắn sẽ minh bạch. Đại bá cũng cười tủm tỉm mở miệng nói vốn ta cũng chưa từng đáp ứng. Là ngươi cùng phụ hoàng tự ý quyết định. Thực sự là, Cao Hú, ngươi đã lớn, thời gian ta cùng phụ hợp ở cùng, đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu như tương lai thực sự già đi, không ai chiếu cố, ngươi lẽ nào sẽ mở mắt trừng trừng nhìn sao? Được rồi, sau đó cha mang theo chiêm cơ tiến cung. Phụ vương không nói gì, chỉ là rất phức tạp nhìn đại bá, mà mẫu phi chạy tới, chăm chú ôm ta, sau đó khóc. Lúc này, phụ vương lấy lại tinh thần, nhìn mẫu phi ôm ta, không có nói cái gì nữa, chỉ là gục đầu xuống. Rất nhẹ thở dài một tiếng. Sau lại, ta liền đi theo phụ vương mẫu phi cùng nhau trụ. 3 ngày 4 ngày sẽ đi vào cung. Thỉnh thoảng trụ qua đêm. Hoàng gia gia vẫn như cũ đối ta rất hung. Vẫn như cũ bố trí một đống tác nghiệp. Đại bá vẫn như cũ đối ta rất tốt. Rất đau ta, mà lúc này, đã lâu không thấy ngũ gia gia. Sau lại len lén hỏi đại bá. Mới biết được, ngũ gia gia bị đánh bỏ chạy, 2 năm sau sẽ không vào kinh, vậy vì sao hoàng gia gia lại ngủ cùng đại bá, hoàng gia gia là người không phân rõ phải trái, ta mỗi lần muốn đại bá ngủ cùng, hoàng gia gia cũng không chịu, ngay từ đầu, hoàng gia gia hung ác độc địa trừng ta, ta bị hoàng gia gia trừng, kinh hách đến khóc, đại bá sẽ sinh khí, ôm ta trở về tẩm điện của ta. Cùng ta ngủ, tuy rằng bị hoàng gia gia làm khóc, thế nhưng chỉ cần ngủ cùng đại bá, cũng không sao nhưng không nghĩ tới đại bá khi ngủ thích đạp chăn. Ta nửa đêm bị lạnh tỉnh lại, thấy hoàng gia gia đứng ở một bên cầm chăn đắp cho đại bá cùng ta. Ta mơ mơ màng màng kêu một tiếng hoàng gia gia, hoàng gia gia hình như rất bất đắc dĩ. Sờ sờ đầu ta, nói rằng ngủ đi, vì vậy, ta mơ mơ màng màng ngủ. Ngày thứ 2 tỉnh lại liền không thấy đại bá. Đứng lên đi tìm đại bá. Liền thấy đại bá bị hoàng gia gia ôm. Hoàng gia gia tuy rằng rất bất đắc dĩ cười. Nhưng hình như rất hài lòng. Còn cúi đầu hôn đại bá thực lâu. Kỳ quái vì sao hoàng gia gia muốn hôn đại bá ni. Thế nhưng lần thứ 2 muốn cùng đại bá ngủ. Hoàng gia gia mượn cớ có rất nhiều tấu chương, cần đại bá phê duyệt, đại bá liền hống ta đi ngủ trước, không có biện pháp, ta chỉ rất không cam lòng mà ngủ. Chờ tới ngày thứ 2 tỉnh dậy, phát hiện ta nằm ngủ ở thiên điện một mình, đứng lên đi tìm đại bá, liền thấy hoàng gia gia mỹ mãn mặc long bào, thấy ta, còn đối ta nở nụ cười. Lần thứ 3 cùng đại bá ngủ. Hoàng gia gia vẫn như cũ nói có nhiều tấu chương. Đại bá nhìn tấu chương, thở dài, hoàng gia gia cười đến rất hài lòng. Nhưng lần này, ta kiên quyết không ngủ, không đợi được đại bá. Ta không ngủ, ghé vào bên người đại bá, nằm úp sấp, liền bắt đầu mệt nhọc. Lúc này, hoàng gia gia bưng tới một chén nước, mỉm cười chiêm cơ, uống chén nước này sẽ không mệt. Ta mơ mơ màng màng tiếp nhận. Uống xong thì ta ngủ, ngày thứ 2 tỉnh lại, vẫn như cũ là ở thiên điện của đại bá, đứng lên đi tìm đại bá, liền thấy hoàng gia gia đã mặc long bào, ngồi ở ghế trên đối ta cười rất đắc ý, sau đó ta trở về nhà. Canh một cơ hội cùng đại bá ngủ, đại bá tuy rằng ngủ thích đá chăn, thế nhưng ngủ bên đại bá rất thoải mái, vì thế, hoàng gia gia thật là một người không phân rõ phải trái nha. Ta bởi vậy đã từng hỏi qua phụ vương, vì sao hoàng gia gia cùng đại bá ngủ, vì sao chiêm cơ lại không thể cùng ngủ với phụ vương. Phụ vương lúc đó đang uống trà, vừa nghe lời này, phụ một tiếng, trà phun ra toàn bộ. Phụ vương nhìn ta, rất phiền não, liền hung hăng bỏ lại một câu nói, hỏi hoàng gia gia ngươi đi, ta nhìn bộ dạng phụ vương, không dám hỏi lại, nhưng muốn ta hỏi hoàng gia gia. Vì thế ngươi chạy tới hỏi ta, đại bá nhìn ta, có chút xấu hổ cười, ta nháy con mắt, rất vô tội nhìn đại bá suy nghĩ một chút, sờ sờ đầu ta, rất ôn hòa nói rằng chiêm cơ, bởi vì đại bá thích nhất hoàng gia gia ngươi, mà hoàng gia gia thích nhất đại bá. Vì thế, chúng ta ngủ cùng nhau. Chiêm cơ cũng thích nhất đại bá. Ta nói, con mắt mở thật to. Không phục, trong ngực không phục, để làm chi, hoàng gia gia có thể cùng đại bá ngủ nha. Thế nhưng chiêm cơ, đại bá thích nhất là hoàng gia gia ngươi. Hoàng gia gia một điểm cũng không hảo. Vừa hung vừa thích khi dễ người. Đại bá, ngươi thích chiêm cơ được rồi. Đừng thích hoàng gia gia. Ta kéo tay đại bá nói. Đại bá cũng rất ôn nhu nở nụ cười. Dáng tươi cười rất kiên định hoàng gia gia ở trong mắt người khác đều không hảo. Nhưng trong lòng đại bá, hắn là tốt nhất, thích nhất. Ta nhìn đại bá ôn nhu tươi cười. Đột nhiên nói không ra lời. Thế nhưng, vì sao nói không ra lời ni? Nghiêng đầu, không nghĩ ra được à thôi đi. Vấn đề này giải quyết không được. Tại sao lại tay trong tay khi ngủ? Viết chuyện gần nhất phát sinh được rồi. Ân, hay tuyết rơi, ném tuyết, ngũ gia gia cũng tới. Cùng ta ngoạn rất hài lòng. Vốn ngoạn rất hài lòng. Nhưng lại nghĩ tới đại bá. Tuyết rơi sẽ đắp người tuyết cho ta. Liền xoay người chạy đi tìm đại bá. Thật vất vả tìm được rồi. Đại bá cùng hoàng gia gia ở trong tẩm điện. Nhưng ta tới cửa rồi mà không dám đi vào. Ta thấy đại bá cùng hoàng gia gia nằm trên giường. Trên người đại bá là áo choàng lông cáo của hoàng gia gia. Hoàng gia gia nắm tay đại bá. Nằm ở bên người đại bá. Nhắm mắt ngủ, đại bá cũng nhắm mắt. Ngủ, ta nhất thời ngây ngốc. Không biết vì sao nghĩ đến bây giờ không thể đi vào. Hình như nếu tiến vào sẽ phá hư cái gì đó. Chiêm cơ, ngũ gia gia cùng ngươi ngoạn nha. Chúng ta đi thôi. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm ngũ gia gia. Thanh rất thấp, hình như cũng sợ đánh thức và vân vân. Ta quay đầu, nhìn khuôn mặt ngũ gia gia tươi cười. Thấp giọng hỏi ngũ gia gia. Vì sao hoàng gia gia ngủ mà phải nắm tay đại bá a, cái này a, đó là bởi vì có một lần. Đại bá ngươi đi mất, lạc đường, thiếu chút nữa cũng không về. Vì thế hoàng gia gia ngươi khi ngủ sẽ nắm tay. Sợ hắn lại đi mất. Nga, cách chương.